Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Bạo Động. Vô cùng thần kỳ, Louis vô luận nhìn mấy lần đều sẽ cảm giác đến cảnh tượng như vậy đơn giản tựa như là đang nói đùa. Từ Pháp bồn đảo, phía dưới là một cái cực lớn cái hố. Lượng lớn nước biển tiếp tục không ngừng hướng phía dưới trút xuống. Nhưng lại mãi mãi cũng không nhìn thấy cái hố bị lấp đầy thời điểm. Louis tương đương kinh ngạc, lỗ trống phía dưới là cái gì? Ở trong đó có thứ gì? Louis rất muốn đi xuống xem một chút. Sau đó điểm thứ hai, đồng dạng để hắn rất ngạc nhiên. Bồn đảo đến cùng là như thế nào nổi bồng bềnh giữa không trung? Hoàn toàn để cho người ta không nghĩ ra. Chẳng lẽ là cái gì sao kỳ quái Skypiea sao? Đứng tại Tư Pháp Chi Tháp bên cửa sổ bên trên, Louis nhìn xem đối diện bồn đảo treo ngược cầu chậm rãi để xuống. Tư Pháp Chi Tháp bên này, cầu treo cũng đồng thời rơi xuống, nương theo lấy ca một tiếng vang trầm trầm. Một cây cầu đã liên tiếp thành công, vừa vặn trao đổi bồn đảo cùng Tư Pháp Chi Tháp. Hai cái này lúc đầu cắt đứt bộ phận hiện tại đã nối liền cùng một chỗ. Mặc đồ tây đen chính phủ vũ trang nhân viên cùng mặc trắng xanh giao nhau quần áo thủy thủ hải quân. Binh sĩ áp tải mấy cái mang theo hắc đầu bộ gia hỏa đi lên cầu lớn. Đây chính là lần này áp giải đến phạm nhân. Lệ cũ thông qua bồn đảo không có một ai pháp viện. Sau đó thông qua do dự chi cầu tiến về Impel Down. Greenlight trước nửa đoạn nổi danh băng hải tặc thể, Siro đột nhiên từ sau lưng của hắn xông ra, còn không có tiến vào thế giới mới thuyền trưởng tiền thưởng liền đã vượt qua 100 triệu. Đủ loại trên ý nghĩa đều là cái 10 phần nguy hiểm ra hỏa mèo. Hoa à, Louis có chút hăng hái quay đầu lại, rất lợi hại, đúng vậy, tương đương lợi hại, xếp giấy băng hải tặc. Siro gật đầu nói, thuyền trưởng xếp giấy Pepper tiền truy nã là 145 triệu. Tại nhạc viên liền được dạng này tiền thưởng, những tên kia có thể thật không đơn giản. Amel là thiết thực hủy diệt quá một quốc gia nhân vật nguy hiểm. Hệ Paramecer trồng chất trái cây năng lực giả, thủ hạ của hắn cũng có một chút thực lực không kém cán bộ. Nhất là lấy trợ thủ của hắn. Tiền truy nã 98 triệu cự quyền hen là nhất. Là tay không tấc sắt liền đánh tan Greenlight cái nào đó quốc gia quân đội nhân vật hung ác mèo. Tên lợi hại như vậy, bây giờ lại như cũ tại nơi này, Louis ghé vào trên bệ cửa sổ. Phía dưới áp giải đội ngũ đã chậm rãi đi qua trường kiều. Lập tức liền muốn tiến vào Tư Pháp Chi Tháp bên trong. Ha ha ha. Bởi vì vận khí thật không tốt, Amel. Siro cười ha ha, nghe nói là vừa vặn bắt gặp hải quân bản bộ Kuzan thiếu tướng Mel. Chính là cái kia hải quân bản bộ đại tân sinh quái vật. Cái kia thế nhưng là hàng thật giá thật quái vật a. Tuổi còn trẻ liền có cùng đỉnh cấp cường giả giao phong thực lực. Kết quả rất dễ dàng liền bị bắt lại Mel. Dạng này a, Louis gật gật đầu. Vận khí đó cũng là rất khá. Gặp được là Aokiji mà không phải Akainu. Không phải vậy có lẽ không cách nào lại nơi này nhìn thấy bọn gia hỏa này. Đã thực lực rất mạnh. Như vậy chính là bọn họ. Louis đánh một cái ngáp, tiện tay Ado vét cởi ra, treo ở trên bệ cửa sổ, buông ra cà vạt. Đi thôi Siro. Cái gì? Siro có chút mộng bức. Ngươi đi tìm Erika, đi bảo vệ tốt trưởng quan của chúng ta các hạ. Louis cười, xoay người đi ra ngoài cửa. A, đến cùng là chuyện gì Mel? Siro vội vàng đuổi theo, dò hỏi, sẽ có sự tình gì phát sinh Mel? Phi thường có ý tứ sự tình. Louis tay đè tại Siro trước ngực, ngăn cản hắn tiếp tục hướng phía trước. Nhưng là ngươi vẫn là khác tham dự. Erika lại càng không cần phải nói. Đây là thuộc về ta trò chơi. Sách, thật là xấu à. Louis lão đệ, Siro chép miệng một cái. Như vậy, ta liền đi về trước. Cũng đừng chơi qua quá mức meo. À, đương nhiên, Louis người áp giải phạm nhân thông lệ đường tắt là thông qua tư pháp chi tháp thông đạo dưới lòng đất. Lên tới do dự chi cầu. Sau đó thông qua chính nghĩa chi môn chở khách ngục giam thuyền. Áp giải xếp giấy băng hải tặc nhân viên chính phủ đi tại tia sáng có chút mờ tối trong thông đạo. Thần thái hơi có chút hững hờ. Chuyện như vậy bọn hắn đã làm qua không biết bao nhiêu lần. Thật sự là rất thành thục. Vô luận lại thế nào lợi hại hải tặc một khi tiến vào nơi này. Chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có thành thành thật thật được đưa đến Impel Down hoặc là Marineford. Cho nên, tê không được, nhịn không nổi, lôi kéo liên tiếp tại cái nào đó ra hỏa trên cổ cái cổ vòng xiềng xích nam nhân một mặt quẫn bách. Ta đi lên nhà cầu, giúp đỡ chút, hắn đem trong tay xiềng xích đưa cho một cái khác hải quân binh sĩ. Người kia tiếp nhận xiềng xích, huy, không phải đâu. Loại thời điểm này, nhanh lên trở về, ha ha ha, thật có lỗi, cái này vốn là cũng không có gì à. Người kia cười ha ha nói, dâu ria, lúc xoay người không biết có phải hay không là không có chú ý. Không cẩn thận tại một cái phạm nhân trên thân va vào một phát. Bên trong miệng hùng hùng hổ hổ chạy xa, thật sự là, được rồi, đừng để ý tới hắn. Chúng ta tiếp tục, cho nên nói áp giải nhân viên đối với dạng này nhiệm vụ có thể nói là tương. Đường hững hờ, thành viên lâm thời rời khỏi cũng lơ đễnh. Hô, nói là đi nhà cầu nam nhân chuyển qua một cái chỗ ngoặt lập tức, thật dài thở phào một cái. Trên trán đã rịn ra lít nhít mồ hôi. Lập tức tăng nhanh tốc độ, cũng không quay đầu lại hướng phía mật đạo một bên khác chạy đi. Phanh. Hắn đụng phải người nào? Tư shipper đại nhân, ta đã ếch. Hắn đã rốt cuộc nói không được nữa. Một cái tay giữ lại cổ họng của hắn. Nhìn một cái ngươi đã làm gì? Ta muốn ngủ cái ngủ trưa đều không bị cho phép sao? Tiếng vang ầm ầm đột nhiên từ phía sau trong mật đạo truyền đến. Thời gian trở lại hơi phía trước một điểm. Đi thôi, lũ hỗn đản, qua nơi này. Impel Down liền thấy ở xa xa á. Ha ha ha ha, thật tốt, mong đợi đằng sau sinh hoạt đi. Impel Down, hừ hừ ha ha ha ha. Nghe nói qua nơi này à, nghe nói giam giữ tội ác tày trời tội phạm địa phương. Chúng ta sẽ bị đưa đến nơi đó đi sao? Sách, thật sự là không cam tâm đâu. Tên kia, mạnh đáng sợ à. Thật muốn lại cùng hắn giao thủ nhìn xem. A, ngươi, cùng cu gian thiếu tướng. Ha ha ha ha, đừng cười chết ta rồi. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể thoát ly. Có thể từ nơi này địa phương trốn cấp trên pháp chi tháp. Đánh bại trông coi ở nơi đó CP9. Sau đó một lần nữa thông qua bổn đảo ngồi lên thoát ly đảo tư pháp quân hạm sao. Đừng nói giỡn á. CP9, chưa từng nghe qua, nghe rất lợi hại đâu. Mang theo khăn trùm đầu nam nhân thấp giọng cười. Nói cách khác, muốn thoát ly nơi này, bọn hắn chính là ta đối thủ. Phốc, tương đương người đang cố ý đùa ta cười sao? Hỗn đản, mặc dù Skello trưởng quan cùng Spandai trưởng quan đều không có cái gì sức chiến đấu. Nhưng là CP9 thành viên chính thức nhóm đều là quái vật cường giả. Ha ha ha, cùng ngươi nói những thứ này làm gì? Ngươi cái tên này cũng bất quá một tù nhân mà thôi. Không, ngươi nói những thứ này rất trọng yếu. Khăn trùm đầu nam cười nói, mang theo hải lâu thạch gông cùng hai tay nâng lên, cởi ra khăn trùm đầu. Thật sự là vạn phần cảm tạ. Cái gì? Áp giải nhân viên sững sờ. Gia hỏa này, khang lãng. Gông cùm rơi trên mặt đất, phát ra có chút thanh âm thanh thúy. Cái gì? Áp giải nhân viên đã mê mẩn. Hừ hừ ha ha ha ha. Mặc dù không biết là bởi vì cái gì, nhưng là các ngươi những người này thật sự chính là người tốt à. Nam nhân cười lớn, hai tay một bên bắt lấy một cái áp giải nhân viên đầu. Thật sự là cảm tạ. Hai cái áp giải nhân viên thân thể trong nháy mắt bẻ gãy. Không có bất kỳ cái gì vết tích. Tát, như vậy hiện tại, nam nhân ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi híp, bắt đầu trò chơi đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.